Chương 849, tế bào thẩm thấu. Chương 849, tế bào thẩm thấu. Lý Diệu đấy mắt hiện lên một vòng vẻ đùa cợt, xì mũi coi thường nói, lại đây khoe khoang vạn yêu điện cái này một bộ sao, ta như thế nào không biết, 4 vạn năm trước còn có một vạn yêu điện tồn tại. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng làm Kim Tâm Nguyệt Hù được sững sờ, dưới đáy lòng âm thầm thẻ lưỡi, ngữ khí càng thêm khiêm tốn nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Kỳ thật vạn bối cũng không tin cái gì huy hoàng vạn yêu điện, cái kia bất quá là một loại tuyên truyền thủ đoạn mà thôi. Lý Diệu sững sờ, không nghĩ tới Kim Tâm Nguyệt ý nghĩ như thế thanh tỉnh, nếu như này thẳng thắn. Kim Tâm Nguyệt một buông tay, nói, vạn bối tại Kim Ô Quốc cung đình đồ thư quán, cùng với vạn yêu điện kho ở bên trong, đọc qua đại lượng yêu thú đế quốc lịch sử điện tịch, cùng với nhân tộc đối với qua lại lịch sử ghi lại, hai tướng xác minh phía dưới. Tuy nhiên rất nhiều thuyết pháp đều có xuất nhập, nhưng yêu tộc tứ đại giai tầng phân chia, cùng với hủy diệt, trùng sinh, bất hủ cái này một bộ vạn yêu điện lý luận, đều là tại 4 vạn trong 5 chậm rãi hình thành, thẳng đến 1 vạn năm. Trước mới cơ bản xác lập, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự tình, tiền bối không có nghe đã từng nói qua, đều rất bình thường. Lý Diệu nhịn không được cười khan vài tiếng, dùng có chút bén nhọn thanh âm nói, cho nên... Ngươi biết mình ở nói dối đây là thiện ý nói dối. Kim Tâm Nguyệt điềm nhiên như không có việc gì nói, chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, nhân tộc sai biệt lại đại, tối đa màu da cùng màu tóc không giống với, vô luận cường giả hay vẫn là kẻ yếu, tất cả mọi người là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, bề ngoài cùng sinh hoạt tập tính, sẽ không kém quá lớn, cho nên nhân tộc tự nhiên tiểu tương đối dễ dàng đoàn kết đến cùng một chỗ, càng áp dụng tại một ít ngang hàng, dân chủ lý niệm. Nhưng là chúng ta yêu tộc ở giữa sai biệt thật sự quá lớn, chúng ta phân bố tại từ phía trên không đến đáy biển toàn bộ thế giới, cao giai yêu tộc trí tuệ người siêu việt tộc, mà cấp thấp yêu tộc trí tuệ tương đương với mấy tuổi hài đồng, càng bị cường đại giết chóc bản năng đem ra sử dụng, chỉ biết là phá hư cùng hủy diệt. Thử hỏi, như thế muôn hình muôn vẻ, ngàn vạn loại yêu tộc, nếu là không có một bộ cường lực chế độ, làm sao có thể thống hợp đến cùng một chỗ? Ổn định phát triển đâu tại yêu thú đế quốc lúc đầu, tứ đại giai tầng chế độ cùng vạn yêu điện lý luận hệ thống chưa thành lập, khi đó yêu tộc bên trong tiểu là tự giết lẫn nhau, công phạt không nớt. Vạn bối cả gan nói một câu. Như vậy hỗn loạn thời đại, tiền bối chắc hẳn đều là trải qua A Lý Diệu rủ xuống mí mắt, hừ lạnh một tiếng, xem như lặng yên nhận. Kim Tâm Nguyệt cười nói, cho nên, tại yêu thú đế quốc lần lượt thay đổi triều đại. Huyết tinh giết chóc phía dưới. Yêu tộc đại năng mới sáng tạo tính địa đã thành lập nên tứ đại giai tầng chế độ, được xưng 4 trụ, lại từ từ hoàn thiện vạn yêu điện thần thoại hệ thống, dùng những thần thoại này đến giáo hóa trời sinh ngu muội cấp thấp yêu tộc, duy trì toàn bộ văn minh vững chắc. Nếu không, chỉ là bất đồng chủng loại yêu tộc tầm đó tự giết lẫn nhau, tự làm chúng ta văn minh triệt để hủy diệt, còn thế nào cùng nhân tộc cạnh tranh người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, vạn yêu điện thần thoại hệ thống. Đương nhiên là có nói ngoa bộ phận, bất quá trúc dùng, khoa phụ, cộng công, nữ hoa các loại bộ tộc, lại là chân thật tồn tại. Tiền bối có thể đưa bọn chúng lý giải vi thời đại hồng hoang siêu cấp cường giả, hay hoặc là một cái cường đại tông phái, thậm chí là một cái huy hoàng chủng tộc hoặc là văn minh, là trúc dung văn minh, khoa phụ văn minh, cộng công văn minh các loại. Những thời đại hồng hoang này văn minh dung hợp đã đến cùng một chỗ về sau, sinh sôi nảy nở ra vô số hoàn toàn mới tánh mạng. Đó chính là chúng ta tổ tiên. Vô luận yêu tộc còn là nhân tộc, đều là những hồng hoang này văn minh bất đồng chi nhánh, chỉ có điều tại như thế nào vận dụng linh năng thượng diện. Nhân tộc lại đi lên một đầu đường tà đạo. Đường tà đạo Lý Diệu nhíu lông mày, hắn rất ngạc nhiên, yêu tộc hội ý kiến gì nhân loại phương thức tu luyện. Không sai. Kim Tâm Nguyệt gật đầu nói, nhân tộc phương pháp tu luyện. Đi chính là tinh khiết năng lượng đường đi, trọng năng lượng, nhẹ vật chất. Dùng bọn hắn một ít cổ xưa trong điển tịch thuyết pháp, thân thể chỉ là vượt qua khổ hải một chiếc thuyền lá nhỏ, là không đáng giá nhắc tới tối ra. Tuy nhiên bọn hắn cũng sẽ thổ nạp vũ trụ linh năng đến cường hóa thân thể, nhưng làm như vậy, bất quá là vì hấp thu cùng vận dụng càng nhiều nữa linh năng mà thôi. Cuối cùng, nhân tộc chỉ là đem thân thể trở thành một cái vật chứa, nhưng lại đem năng lượng trở thành mục tiêu cuối cùng. Nhân tộc cao thủ tu vi càng sâu, lại càng chú trọng năng lượng. Tu luyện tới Kim Đan, Nguyên Anh kỳ về sau, thậm chí dùng năng lượng trọng cấu một cái hoàn toàn mới thân thể, xưng là Nguyên Anh. Nguyên Anh vừa ra, nhân tộc cường giả ngay tại tinh khiết năng lượng hóa trên đường càng chạy càng xa, tiếp được đi hoa thần, phân thần, luyện hư các loại cảnh giới, không không phải là vì đạt thành tinh khiết năng lượng hóa mục tiêu cuối cùng, thẳng đến cuối cùng, vũ hóa thăng tiên, cái kia chính là triệt để thoát khỏi huyết e giờ chi thân thể, thành tựu thuần túy nhất năng lượng tánh mạng. Dô y Lý Diệu chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, loại này thuyết pháp, ngược lại là cảm giác mới mẻ. Tiền bối quá khen. Kim Tâm Nguyệt vội vàng nói, gần đây 3-4 đã qua và năm, vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc tu luyện lý luận hệ thống, phát triển đều phi thường nhanh chóng, 3-4 vạn trong năm, vô số đại năng trí tuệ tia chớp, cũng không thể khinh thường, vạn bối bất quá là nói như vẹn, đem những tiền nhân này lý luận lấy ra, hướng tiền bối thêm chút giới thiệu mà thôi, tin tưởng tiền bối tiếp xúc đến những hoàn toàn mới này lý luận về sau, tu vi nhất định sẽ nâng cao một bước. Lý Diệu nở nụ cười một tiếng, đi tinh khiết năng lượng đường đi, lại có cái gì không tốt, ta từng gặp gỡ qua một ít nguyên anh, thực lực cường hoành vô cùng, giết cũng có phần khó khăn. Kim Tâm Nguyệt đầu quả tim run lên, nhịn không được vụng trộm nhìn lướt qua Lý Diệu thần sắc. Thân là vạn yêu điện thánh nữ, nàng tự có một bộ nhìn mặt mà nói chuyện bí pháp, lập tức nhìn ra đối phương lời nói không loa, thoạt nhìn, chém giết qua không chỉ một cái nguyên anh, cao thủ. Kim Tâm Nguyệt có chút gian nan địa nuốt nhổ nước miếng, vừa mới bình phục lại tim đập lại thêm mau đứng lên. Cần biết, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới chém giết lâu như vậy, 12 yêu hoàng bên trong, đều chỉ có số rất ít vài tên yêu hoàng chém giết qua nguyên anh cao thủ. Cái này lao yêu quái, lại đem chém giết nguyên anh nói được như thế lơ lỏng bình thường, coi như tàn sát di làm thịt cẩu, thật sự là một đầu tuyệt thế hung yêu. Kim Tâm Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nói, tạm thời không nói đến tinh khiết năng lượng tánh mạng cực không ổn định, phi thường dễ dàng đã bị quấy nhiễu. Là trọng yếu hơn là, huyết e giờ chi thân thể, nguyên vốn là trong vũ trụ hết thể vật chất trí cao kết tinh, tánh mạng bản thân, tự là vũ trụ lớn nhất ảo diệu, là một tòa vô cùng vô tận bảo khố. Mỗi một tế bào, đều giống như một mảnh nho nhỏ vũ trụ, ẩn chứa vô cùng tiềm năng, liền cái này tiểu vũ trụ đều không có thăm dò tinh tưởng, tự lòng như lửa đốt mà nghĩ muốn thăm dò đại vũ trụ, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao, cho nên, chúng ta yêu tộc mới có thể đem thân thể trở thành lực lượng bổn. Nguyên, chú trọng dùng linh năng đi hoành kích tế bào, khai phát ra tế bào toàn bộ tiềm năng, kích động ra hàng tỷ thần thông lấy tiền bối tu vi, nghĩ đến đều nắm giữ không ít cường đại yêu tu bí pháp. Bất quá, vãn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối pha y chăng suy nghĩ sâu xa qua những bí pháp này nguyên lý đâu? Lý Diệu trầm ngâm một lát, lạnh lùng quét Kim Tâm Nguyệt liếc. Kim Tâm Nguyệt toàn thân run lên, nhưng lại hung hăng cắn môi, trừng to mắt, cùng Lý Diệu đối mặt. Nàng phi thường tin tưởng, cùng loại này lao yêu quái đo sự cờ, tuyệt không có thế một mặt lùi bước, không núm, khi tất yếu khác, cũng muốn liều lĩnh địa chiếm trước chủ động. Quả nhiên, sau một lát, Lý Diệu rủ xuống mí mắt, thản nhiên nói, rất nhiều bí pháp, ta đích thật là biết hắn nhưng, không biết giá trị, chỉ biết là theo như cứ như vậy biện pháp đi tu luyện, hội làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Kế tiếp, tự là vĩnh viễn chiến đấu. Làm sao có thời giờ đi suy tư cái gì tu luyện nguyên lý? Kim Tâm Nguyệt đấy mắt hiện lên một vòng mừng rỡ hào quang, biết rõ mình đã hoàn toàn kéo lại được cái này lao yêu quái khẩu vị. Mục đích đạt tới, nàng không dám dò xét, nhanh chóng nói, dùng hiện đại yêu tu lý luận cho rằng, yêu tộc tu luyện bí mật, ngay tại gen chính giữa. Hoặc hứa tiền bối rất khó tin tưởng, bất quá nếu là đem tế bào phóng đại hàng tỷ lần, có thể rõ ràng chứng kiến tại tế bào chỗ sâu nhất, tồn tại một mảnh dài hẹp chuỗi gen, hai hai cuốn quanh, dùng hình đinh ốc thái giao thoa. Những chuỗi gen này bên trên, mang theo thiên văn sổ tự di truyền tin tức, đều là tới từ ở 100 triệu năm trước, thời đại hồng hoang cường giả cùng đại năng, như Trúc Dung, Cộng Công, Khoa Phụ các loại. Nếu là tiền bối cảm thấy, vạn bối nói được quá mức tối nghĩa, không ngại lý giải thành, thời đại hồng hoang đại năng đem toàn bộ tu luyện bí pháp, đều ghi tại một miếng miếng được xưng là chuỗi gen ngọc giản phía trên, sau đó đem những ngọc giản này đều sâu chuỗi, lại áp dúc vào nguyên một đám tế bào ở chỗ sâu trong. Chỉ có điều, dưới tình huống bình thường, những này tuyệt thế thần thông đều ở vào bị phong ấn, bị giam cầm trạng thái, xưng là hôn mê gen, ẩn tính gen. Mà chúng ta yêu tộc tu luyện nguyên lý, tự là đem linh năng đạo nhập vào cơ thể nội, thẩm thấu tế bào, đâm vào nhân tế bào ở chỗ sâu trong. Đi kích hoạt hôn mê gen, làm bọn hắn theo ẩn tính biến thành lộ ra tính, cái kia có thể tại lập tức lĩnh ngộ viễn cổ đại năng tặng cho chúng ta tuyệt thế thần thông, tái hiện hồng hoang cường giả phong thái rồi, cho nên, toàn bộ hiện đại yêu tộc tu luyện hệ thống, tất cả đều vây quanh tế bào cùng gen mà đến. Cấp thấp nhất yêu binh, có thể có ý thức địa dẫn đạo linh năng đi hoành kích chính mình màng tế bào, thông qua đặc biệt tần suất linh năng dùng, tăng lên màng tế bào hoạt tính, xúc tiến trong ngoài vật chất trao đổi, làm cho thân thể trở nên càng cường đại hơn. Đã đến yêu tướng đẳng cấp, có thể tu luyện tế bào bên trong vật chất, kể cả hạch đường thể, tuyến hạt thể, tế bào chất, y phao các loại, thông qua linh năng tẩm bổ cùng kích thích, làm cho tế bào bảy biện ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Đã đến yêu vương đẳng cấp, có thể trực tiếp tu luyện nhân tế bào, vận dụng linh năng đến oanh kích nhân tế bào bên trong chuỗi gen, kích hoạt đại lượng hôn mê gen. Nếu như là yêu hoàng đẳng cấp, thậm chí có thể phân tích chính mình bộ phận gen, dê tất gen ở bên trong, viên cổ đại năng di chuyển cho chúng ta thần thông, triệt để tái hiện không thể tưởng tượng nổi hồng hoàng chi lư cờ đối với tế bào cùng gen sở hữu lý luận, nghiên cứu cùng bí pháp tổng hợp lại, gọi chung vi sinh hóa học, sinh tiểu là tánh mạng, hóa tiểu là biến hóa, tánh mạng biến hóa, ảo diệu vô cùng, tinh la vũ trụ, tận ở trong đó.